Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh MC Thanh Mai Official. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 11, tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình dài kỳ rất hay và lôi cuốn có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lệ Tuyết. Ngay sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe hết tập truyện này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Dứt khoát gạt tay của Thủy ra khỏi tay mình, tôi không nói gì nữa. Đang định bước sang đường bắt một chiếc taxi thì bất chợt chiếc xe của Viễn lại đỗ xịch ở trước mặt. Anh bảo tôi lên xe, mắt cũng không quên nhìn về phía Thủy cảnh cáo, khiến cho sự uất ức cùng với bước chân của cô ấy chùn lại, không nói không rằng lao vút xe rời đi. Được một đoạn, tôi còn đang phân vân không biết nên nói với anh bắt đầu từ đâu thì đã nghe thấy anh nói: từ mai đừng có gặp cô ta. Chú biết chuyện từ bao giờ? Tôi vội hỏi, nói ra mới biết câu này của mình không đầu không đuôi, nên đành đệm thêm: chuyện cô ấy hãm hại tôi, chú biết từ khi nào? Không khi nào hết, chỉ cần tôi muốn thì cái gì tôi cũng có thể biết được. Cô ấy bảo luật sư của chú lấy được bằng chứng. Các người định tống cô ấy vào tù thật sao? Cháu định xin giúp cô ta. Không phải, tôi chỉ là... Ừ. Mặc dù bản thân trả lời Viễn là bản thân không muốn quan tâm đến chuyện của Thủy, tuy nhiên tôi vẫn không buông xuống được, nên ngày hôm sau đi làm, tranh thủ giờ nghỉ trưa, liền chạy đến văn phòng làm việc của Kiên. Lúc nhìn thấy tôi, anh ta cũng đoán được lý do tôi tìm đến làm gì rồi, nên chưa cần tôi nói, liền lập tức phủ đầu ngay. Nếu cô có suy nghĩ muốn xin hộ cô ta, thì tôi không giúp được cô. Chuyện này chủ tịch đã quyết, sẽ không ai ngăn được anh ấy hết. Tôi chỉ muốn hỏi anh một số chuyện thôi. Chuyện gì? Anh đã thu thập được những chứng cứ về Thủy, vậy anh có thể cho tôi biết được cô ấy đã làm những chuyện gì không? Cô xác định là bản thân muốn biết. Đúng. Hạ Vũ, cô với cô ta từng là bạn của nhau đúng không? Nếu đã là bạn, tôi khuyên cô đừng nên tìm hiểu nhiều thì sẽ tốt hơn, bởi như vậy cô sẽ bớt đau lòng. Có gì tồi tệ mà tôi không trải qua đâu. Thêm nữa, con người tôi ấy mà, không muốn ghét một người trong sự nghi ngờ. Có ghét cô ấy, tôi cũng muốn ghét trong sự minh bạch. Thôi được rồi, tôi hết cách với cô. Kiên thở dài, mặc dù than như vậy nhưng vẫn mở ngăn kéo lấy ra một tập tài liệu đưa cho tôi, bảo tôi đọc. Cầm lên nó, điều đầu tiên tôi thấy chính là mấy tờ giấy A4 này ấy vậy mà giống như một tảng đá đè lên tay tôi vậy, nặng đến vô cùng. Sau đó tôi lại cảm thấy từng chữ trong đó chẳng khác gì những chiếc kim sắc nhọn đâm xuyên thẳng vào mắt, vừa đau vừa cay, khó chịu vô cùng. Những tài liệu này tôi không biết Kiên làm sao lấy được nó, nhưng trong đó ghi lại rất chi tiết những việc mà Thủy đã làm, từ việc cô ấy lấy một tài khoản giả mạo để nhắn tin vẽ đường chỉ lối cho chị chồng tôi, làm cách nào có thể ném tôi lên giường gã thanh tra, đến việc giả mạo tôi viết thư cho tên giám đốc buông lời lẳng lơ, đến việc gặp mẹ Lan Anh chỉ cho bà ta từng đường đi nước bước, làm sao để kéo tôi với chồng bà ta xuống bùn, còn bà ta thì thành công ôm lấy khối tài sản kia. Tất cả những chuyện tôi gặp phải đều có sự nhúng tay của Thủy. Trước đó cơ bản đã đoán ra được, nhưng cũng chỉ là đoán, không hề có một chút chứng cứ nào. Còn bây giờ tất cả đều phơi bày, tôi thật sự không biết bản thân mình nên bày ra cái cảm xúc như thế nào. Chỉ biết bản thân giống như một con robot trả lại Kiên tập tài liệu, sau đó lững thững bước về phòng, ngồi thần người ở đó, việc cũng chẳng làm, mà có làm thì liên tục làm sai, làm cho mấy đồng nghiệp phải nhắc nhở. Nghiêm trọng hơn, tôi còn quên luôn cả việc phải liên lạc với tập đoàn Đoàn Hoa, khiến cho họ chờ mãi, phải nhờ Lễ Tân lên đến tận nơi tìm mình. Sự việc kéo dài liên tiếp mấy ngày khiến cho mọi thứ trở nên lộn xộn. Đến cùng Hà không nhịn được, cô ấy bước đến hỏi tôi: này Vũ, chị có chuyện gì vậy? Mấy nay tâm trạng của chị không tốt à? Không sao, tôi chỉ là gặp phải một chút chuyện thôi, mọi người cứ làm việc đi. Thế chị có nhớ hôm nay là ngày gì không? Ngày gì? Tôi ngẩn người hỏi lại. Hà thở dài lắc đầu. Cô ấy dường như cũng không có nổi sự kiên nhẫn với tôi được nữa, nói. Ơ hay, chị quên thật đấy à? Tôi... Phía đài truyền hình có một buổi tiệc liên hoan thành lập gì đó. Chị cũng là khách mời đấy, chị quên à? Thiệp vẫn còn trên mặt bàn kia kìa. Nghe Hà nói xong, tôi bấy giờ cũng mới giật mình, mắt dừng lại ở chiếc thiệp hôm bữa nhận được. Đúng là hẹn 8 giờ tối nay, nhưng dạo này đầu óc cứ nặng nề việc liên quan đến Thủy, thành ra bản thân cũng quên bén đi mất. Bây giờ nhớ lại, tôi không nghĩ là thời gian lại trôi nhanh đến như vậy, loáng một cái đã tới ngày rồi. Khẽ thở hắt ra một hơi thật dài, tôi vỗ nhẹ lên trán mấy cái đáp lại. Đúng là tôi quên thật, cảm ơn cô nhé. Có gì đâu, chị đi ăn tiệc, nhớ lấy phần về cho tôi đấy nhé. Tiệc của đài truyền hình chắc là nhiều sếp lớn và quan chức lắm đấy nhỉ. Để cuối tuần rảnh thì mời mọi người đi ăn. Chị nhớ đấy nhé. Được rồi, trở về làm việc đi, không xong là không được về sớm đâu. Có gì đâu, không cho về thì tôi trốn. Hà là một cô gái có tính cách khá là hòa đồng. Tuy nhiên vì luôn bị người khác phản bội, nên bây giờ sang Viễn An tôi không dám thân với một ai quá. Còn nói chuyện thì cũng chỉ là câu chuyện xã giao mà thôi. Như vậy, tránh cho việc sau này nếu không may phát hiện ra bị chơi xấu, tôi cũng không để bản thân mình bị suy sụp và ảnh hưởng giống như bây giờ. Sau khi nghe Hà nói xong, tôi định nói thêm với cô ấy mấy câu thì lúc này ở ngoài cửa, có một người cất giọng hỏi. Xin hỏi trong phòng này có ai là chị Trịnh Hạ Vũ không ạ? Tôi ngẩng đầu lên. Là tôi, sao vậy? À, là thế này. Người nhân viên đó lấy ra một chiếc hộp màu trắng đưa cho tôi. Có một anh đặt cho chị một chiếc váy. Trong hộp là chiếc váy cửa hàng chúng tôi may. Tôi ngây người, đón lấy chiếc hộp và hỏi. Người ấy tên là gì? Anh ấy không tiết lộ tên họ. Chỉ chọn kiểu váy trong catalog của chúng tôi rồi thanh toán từ xa. Sau đó nhờ chúng tôi gửi chị. Tôi nhìn người nhân viên với nét mặt hơi nghi hoặc, muốn trả lại nhưng nhân viên không nhận, cuối cùng chỉ còn cách cầm lấy. Trở về chỗ ngồi, tôi vẫn không nén nổi tò mò, bắt đầu mở hộp ra xem một chút. Đó là chiếc váy màu đen tuyền, còn thêu sen hai bên và những hoa văn cực tinh xảo. Vừa nhìn là biết không hề rẻ, đặc biệt là nó thiết kế hở lưng một khoảng lớn. Tôi cầm lên tỉ mỉ ngắm nghía, kinh ngạc phát hiện kích cỡ của nó hoàn toàn vừa vặn với người mình. Rốt cuộc là ai đây? Là Viễn sao? Hay là Huy? Nhưng mà sao hai người đó có thể biết được số đo của tôi chứ? Đang nghĩ ngợi, điện thoại chợt báo tin nhắn mới, người gửi là Viễn. Anh hỏi tôi. Nhìn thấy chiếc váy chưa? Tôi khó khăn ử lại, anh lại nhắn. Mặc nó tham gia buổi tiệc tối nay sẽ rất hợp đấy. Chú đặt từ bao giờ đấy? Lại muốn ghi nợ thêm cho tôi đấy à? Ừ, buổi tối cứ ở nhà đợi, lái xe sẽ đến đón. Chú cũng đến đúng không? Chưa biết được, công việc vẫn còn rất bận. Ừ. Buổi tiệc này của đài truyền hình quy tụ rất nhiều nhân vật trong giới kinh doanh cũng như là quan chức, cho nên việc Viễn có được thiệp mời là chuyện hoàn toàn dễ hiểu. Vấn đề chính ở đây chủ yếu là anh có muốn đến cái nơi đó hay không mà thôi. Nhưng mà nói đi cũng phải nói lại, dạo gần đây hệ số ăn ý giữa tôi và anh càng nhiều hơn. Sự ăn ý này thể hiện ở chỗ, có lúc anh không cần dặn dò, tôi cũng có thể đặt thứ anh cần trước mặt, chỉ trong vòng vài phút. Hoặc có lúc anh muốn tìm một người thì tôi đã đưa sẵn sàng người đó đến đợi ở văn phòng anh. Trong công việc này, tôi đã nghiên cứu lên một cấp độ mới, nhưng anh thì vẫn vậy, vĩnh viễn không thể nhìn ra bất kỳ điều gì khác thường từ khuôn mặt và biểu cảm. Đối với tôi, rốt cuộc dừng ở mức độ nào? Đến tối, đúng như lời Viễn nói, sau khi tôi chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ thì lái xe của anh cũng đến. Chị ấy đưa tôi đến khách sạn, cũng không có nán lại nên rời đi ngay, để nhường chỗ cho những chiếc xe khác đi vào. Hôm nay quả thật có rất nhiều khách mời, có những người tôi quen, có những người tôi chẳng quen, nên ai chào mình thì bản thân cũng mới chào lại, sau đó cùng họ bước vào. Thế nhưng đúng vào khoảnh khắc ấy, sau lưng tôi bị người khác đẩy mạnh một cái, cả người mất thăng bằng ngã lao xuống dưới sàn, vừa đau vừa lạnh đến thấu xương. Một màn này đã khiến cho những người ở bên cạnh hoảng hốt, không ngừng đưa mắt nhìn nhau, May mắn lúc ấy một người đồng nghiệp cũ của tôi cũng kịp chạy tới. Con bé chạy tới đỡ lấy tôi gấp gáp hỏi. Chị Vũ, chị không bị thương ở đâu đấy chứ? Những người khác cũng bắt đầu thi nhau lên tiếng. Hạ Vũ, cô không sao chứ? Hạ Vũ, có bị thương ở đâu không thế? Cho dù là thật lòng hay là giả tạo, những người khác cũng đều lần lượt vây quanh quan tâm đến tôi. Tôi cắn môi cố nén lấy cơn đau, bình tĩnh đáp lại. Không có gì đâu, cảm ơn mọi người. Nói xong tôi cũng đưa tay cởi chiếc giày cao gót ra, vịn lấy tay của bé đồng nghiệp cũ đứng dậy, đưa mắt nhìn Hoài Thu đang hả hê đứng ở phía sau. Tất cả những người ở đây đều cho rằng là tôi cẩn thận trượt ngã, nhưng chỉ có tôi biết được đây không phải là sự cố mà là cố tình. Hôm nay trời có mưa lất phất, đoạn đường này cũng không được sạch sẽ. Cú ngã vừa rồi đã biến chiếc váy lộng lẫy mà Viễn chuẩn bị cho tôi biến thành một miếng vải bẩn thỉu. Bây giờ cố tình đi vào chẳng khác gì khiến cho người khác cười cợt. Nhưng bảo tôi nhịn xuống cục tức này, tôi đương nhiên là không bao giờ. Không thấy tôi nói gì, lại chỉ thấy ánh mắt như muốn lột ra róc xương của tôi. Hoài Thu đã không còn giữ được sự hả hê và thoải mái giống như vừa rồi nữa. Cô ta lắp bắp. Hạ Vũ, ánh mắt của cô là kiểu gì đấy? Tôi nhếch miệng, bước chân lại gần hơn. Cô nói thử xem. Sao mà tôi biết được chứ? Cô... Vậy tôi sẽ nói cho cô biết. Tôi gằn từng chữ. Ánh mắt này là tôi muốn đánh cô đấy. Hoài Thu giật nảy người, cô ta hơi hoảng, nuốt nước miếng mấy lần giả bộ. Cô có ý gì? Cô ngã xuống cũng không có ai động chạm vào cô. Cô đừng tưởng mình có thể tắc oai tắc quái. Tôi thích thế đấy. Nói xong tôi dứt khoát đưa tay nắm lấy mái tóc dài của Hoài Thu, không nói không rằng tát mạnh cho cô ta một cái, đồng thời cũng không quên đẩy mạnh cô ta xuống vũng nước trước mặt. Hành động này của tôi một lần nữa làm cho những người có mặt sững sờ, không thể mở miệng nói câu nào. Chỉ có thể lấm lét chờ, mà tôi cũng không ngại chỉ thẳng tay vào mặt Hoài Thu cảnh cáo. Lần sau cô mà còn giở trò sau lưng thì đừng trách tôi ác. Nếu tôi mà xuống địa ngục, tôi chắc chắn sẽ kéo cô theo đấy. Cô, sao? Lúc làm trò ấu trĩ sao không nghĩ đến chuyện này đi? Bây giờ còn muốn giả chuột khóc mèo, ấm ức vậy cơ à? Tôi cười nhạt, đúng lúc này ở phía đám đông có người đi đến, là chủ nhiệm cùng với mấy người khác. Ông ấy dường như cũng đã nhìn thấy hết mọi chuyện, nhìn tôi đầy bất lực. Hạ Vũ, cô đánh người đấy à? Tôi không trả lời chủ nhiệm, cúi người đi giày vào. Hoài Thu bây giờ giống như vớ được một chiếc phao cứu sinh, bắt đầu kể lể. Là cô ta đánh tôi, chủ nhiệm, tất cả những người ở đây đều có thể làm chứng là Hạ Vũ đánh tôi. Nước mắt cô ta lúc này đã rơi xuống đầy mặt, chóp mũi đỏ bừng, tóc tai bù xù, váy áo lấm lem. Cảnh tượng đúng thật là dễ khiến cho người khác cảm động, đau lòng thay. Chủ nhiệm, cô ta là khách mời, là học trò cũ của chú. Nhưng trong chuyện này chú không thể bao che cho cô ta được. Tôi muốn cô ta phải công khai xin lỗi tôi, nếu không... Chủ nhiệm thở dài, liếc mắt nhìn tôi một cái, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cuối cùng chỉ bảo, đi vào nói chuyện. Tôi không vào, tôi về trước đây. Tôi không thỏa thuận, định bước đi, nhưng chủ nhiệm của ban khoa giáo đứng bên cạnh đưa tay giữ lại. Bà ta nhẹ nhàng bảo tôi, cứ vào trước đã, chúng ta cùng nhau giải quyết. Nói xong bọn họ cũng đi vào, tôi vẫn đứng đó. Chủ nhiệm Trần cũng nán lại, ông ấy vẫn như trước, vừa tức vừa thương tôi trách móc. Bà cô của tôi ơi, cô có biết hôm nay là ngày gì không hả? Sao lại có thể đánh người khác trước mặt nhiều người như vậy chứ? Hay là cô thấy con đường đi của cô bằng phẳng quá nên không coi ai ra gì? Chú sốt ruột làm gì? Tôi cũng còn chưa kêu. Cô nhìn lại thái độ bây giờ của cô đi. Đã gây ra tai họa lớn như vậy mà dáng vẻ vẫn không thèm quan tâm sao? Cô có biết cô ta bây giờ có mối quan hệ như thế nào không? Chú của cô ta được bầu làm phó chủ tịch thành phố rồi đấy. Hôm nay người ta cũng đến dự tiệc ở đây này. Thế á? Vì chú của cô ta làm quan lớn nên bây giờ chú bắt đầu sợ rồi đấy à? Cô đúng là cứng đầu, hết cách với cô. Được rồi, chú lên trước đi. Người khác có hỏi, chú cứ bảo bây giờ chú không liên quan gì đến tôi là được. Chẳng ai có thể bắt nạt được chú đâu. Thật ra tôi không hề giận chủ nhiệm. Dù sao thì vị trí này chú ấy đã cố gắng nhiều năm mới có được. đắc tội với quan lớn chẳng khác gì tự đạp đổ chiếc ghế của mình, nên chú ấy không dám bênh vực tôi trước mặt họ cũng là điều đương nhiên thôi. Vốn dĩ xung quanh tôi đều tồn tại những người như vậy rồi. Đứng ở dưới sảnh một lúc, tôi cũng mới đi vào căn phòng kia. Lúc này ở bên trong đó mọi người đều đã có mặt, có thêm cả sếp tổng được gọi xuống để đòi lại công bằng. Nhìn thấy tôi, ông ta đương nhiên không hài lòng, nghiêm giọng hỏi. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Không thì ngài có thể xem camera bãi đỗ xe trước đi, chắc camera sẽ không hỏng đúng lúc này đâu nhỉ? Vừa nói tôi vừa cười nhạt, mắt nhìn thẳng vào vị lãnh đạo cũ của mình. Về phía ông ta, mặc dù phật ý với thái độ của tôi, nhưng vẫn quay người ra hiệu cho thư ký, mang tất cả camera bãi đỗ xe ra xem. Lúc này trong phòng im lặng đến mức giờ có một chiếc kim rơi xuống thì cũng có thể nghe được tiếng. Không ai trò chuyện, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Tuy nhiên nó cũng chỉ kéo dài được một phút, bởi ngay sau đó tiếng di động của Hoài Thu vang lên dồn dập. Ban đầu không ai biết được người gọi tới cho cô ta là ai. Tới khi nghe thấy cô ta thút thít nức nở thì mới biết được, hóa ra đó là chú của cô ta, cái người vừa nhận chức phó chủ tịch. Bọn họ nói với nhau khá lâu, khi Hoài Thu than thở xong thì lại tới điện thoại của sếp tổng reo lên, lại thêm một cuộc nói chuyện nữa, tổng cộng mất hết 15 phút đồng hồ. Phút thứ 16, tất cả xong xuôi, lúc này phía truyền thông cũng bắt đầu chiếu video lên màn hình lớn. Tổng cộng có 2 video, từ 2 góc quay khác nhau, quay lại cảnh tôi trượt chân rồi đánh nhau trong bãi đậu xe. Có một video quay ở khoảng cách khá xa, chỉ thấy mọi người tụ tập với nhau, nhưng không quay được chi tiết. Tóm lại, việc tôi ngã chẳng có liên quan gì tới Hoài Thu cả. Chứng cứ đứng về phía mình, Hoài Thu bây giờ lại trở về dáng vẻ cao ngạo như cũ. Cô ta nhìn tôi, cao giọng ra lệnh. Bây giờ cô cũng nên xin lỗi tôi rồi, đúng không hả? Tôi đây không thèm ra tay với cô, nhưng nếu cô tự tay tát mình một cái, tôi sẽ bỏ qua chuyện này. Tất cả những video đó sẽ được xóa bỏ toàn bộ. Tôi nhàn nhạt nhìn cô ta. Cô đang nằm mơ à? Cô không xin lỗi cũng được, tôi sẽ đăng video đánh người lên mạng, rồi để cộng đồng mạng phân xử thay tôi. Hạ Vũ, cô đừng nghĩ là bản thân cô là ông trời, lúc nào cũng có thể đổi trắng thay đen. Hạng người như cô, trong đài truyền hình còn ai lạ gì nữa? Lời nói này mang đầy sự mỉa mai, hống hách, chẳng khác gì trực tiếp cùng tôi muốn tuyên chiến. Những người khác thấy sếp tổng đứng về phía Hoài Thu nên cũng không một ai dám lên tiếng, chỉ biết nhìn nhau chờ đợi phản ứng của tôi, xem tôi có thật sự muốn xin lỗi hay không. Cứ thế thời gian lại trôi đi trong sự im lặng. Vị sếp tổng thấy tôi không nói gì thì bắt đầu tỏ ra khó chịu. Ông ta lên tiếng nói tôi thay cho Hoài Thu. Hạ Vũ là đồng nghiệp cũ của nhau, tôi không muốn làm to chuyện nên tôi yêu cầu cô xin lỗi cô ấy. Nếu không chúng tôi sẽ không nhân nhượng với cô đâu. Không nhân nhượng với tôi? Mấy người định kiện tôi à? Đúng, chúng tôi sẽ làm mọi cách để bảo vệ nhân viên của mình. Nghe buồn cười thật, còn không phải là ông đang đi vuốt đuôi người khác sao? Cô đừng có mà quá đáng, người như cô còn muốn trong sạch, không cảm thấy đây là một trò cười à? Bởi tôi nói, vị sếp tổng kia tức đến nghẹn họng, ông ta chừng mắt nhìn tôi, định mở miệng sỉ nhục tôi thêm nữa, thì đúng vào lúc này cánh cửa đóng im lìm bị đẩy ra, kèm theo đấy là một giọng nói lạnh lùng vang lên. Sếp Thời, đã lâu không gặp. Giọng nói quen thuộc này là của Viễn. Lúc nghe thấy giọng nói này, tôi còn tưởng là bản thân mình nghe nhầm rồi, bởi vì Viễn đang ở Quảng Ninh công tác cơ mà, sao có thể ở Hà Nội đúng lúc như vậy được chứ? Đã vậy lại còn có thể đến đây trong một thời gian 10 phút ngắn ngủi. Tuy nhiên khi quay đầu lại, nhìn thấy Viễn đang đưa mắt về phía mình, thì tôi xác định không phải là tôi bị làm sao, mà chính là anh Thật. Cách một khoảng, chúng tôi chạm phải cái nhìn của nhau, tuy nhiên chẳng ai nói câu nào. Về phía Hoài Thu, cô ta cố gắng không để bản thân của mình trở nên kích động, cẩn thận đứng dậy chào hỏi anh. Chủ tịch Viễn, đã lâu không gặp, anh vẫn khỏe chứ ạ? Hoài Thu đã từng phỏng vấn Viễn một lần, dường như cô ta nghĩ là Viễn sẽ nhớ cô ta là ai. Và ở trước mặt mọi người như thế này, anh cũng không để cho cô ta mất mặt. Tuy nhiên, một người đàn ông đầy mưu mô và sự lạnh lùng giống như anh Làm gì có chuyện biết nghĩ cho người khác cơ chứ. Chưa kể đó còn là người ngoài. Tôi chỉ sợ có khi đến mặt mũi tên cô ta là gì anh còn không để vào não ấy chứ. Thế rồi quả nhiên như những gì tôi nghĩ, anh làm ngơ trước sự nhiệt tình quan tâm của Hoài Thu, quay đầu nhìn cô ta, thanh âm vang lên lạnh lẽo. Cô là Hoài Thu à? Tôi... Cô chỉ cần trả lời tôi là đúng hay không là được. Vâng, là tôi. Ừ. Viễn gật đầu, lúc này anh không nói gì nữa mà quay người nhìn về phía tôi, vẫy tay gọi. Cơn mưa nhỏ, lại đây. Tên của tôi là Hạ Vũ. Người gọi tôi là cơn mưa nhỏ trước giờ cũng chỉ có Huy và Viễn. Tuy nhiên đó cũng chỉ là gọi khi cả nhà ở bên nhau. Bây giờ ở nơi đông người, gọi tôi thân mật như vậy, chẳng cần biết là do anh miễn cưỡng hay là anh tự nguyện, cũng đã làm cho đầu mũi tôi trở nên cay xè. Thật sự chỉ muốn đứng dậy nhào vào lòng của anh khóc một trận đã đời. Sau đó tôi sẽ ấm ức kể với anh rằng những kẻ kia bắt nạt tôi ra sao, tôi ngã đau như thế nào, tôi tủi như thế nào. Cố gắng đè xuống cảm xúc của mình, tôi đứng dậy bước về phía của Viễn, nghẹn giọng hỏi. Sao chú lại đến đây? Anh thấp giọng nói. Cháu đánh nhau với người ta. Tôi không được đến sao? Thế nào? Đầu đuôi câu chuyện ra làm sao? Là lỗi của ai? Trên trích đoạn video là lỗi của tôi. Thế à? Vậy cháu có nói xin lỗi không? Tất nhiên là không. Còn gì nữa không? Cô ta bảo tôi tự mình tát mình một cái thì mọi việc xem như là được giải quyết. Ồ. Viễn gật gù, sau đó anh ngẩng đầu lên, đúng lúc chạm phải ánh mắt của Hoài Thu, đôi mắt chợt trở nên đanh lại. Cô ta bị ánh mắt lạnh lẽo của anh làm cho hoảng sợ, hít một hơi cố gắng điều chỉnh nhịp thở kêu oan. Cô ta túm tóc rồi đánh tôi. Tôi yêu cầu cô ta xin lỗi, đâu phải là chuyện gì quá đáng. Nói đến đây, cô ta ngập ngừng, nhưng nghĩ ngợi một lúc lại tiếp tục nói. Là do cô ta tự trượt chân ngã trên giày cao gót của mình, rồi lại quay về phía tôi, đẩy tôi ngã. Tôi đây còn nhường nhịn, đổi thành người khác vô cớ bị cô ta đánh như thế. Thử xem liệu anh có thể bình tĩnh như tôi mà hòa giải không. Trên trích đoạn camera đã hiện rõ, tôi không hề đẩy cô ta. Lúc đó tôi đang đứng nói chuyện với bạn của mình. Những lời này của Hoài Thu khẳng định một điều. Cô ta không bao giờ nhận là người đẩy tôi. Bởi vì cô ta có chú của mình chống lưng, có xếp tổng làm chỗ dựa. Một kẻ thấp kém như tôi chẳng phải đối thủ của cô ta. Dù Viễn có muốn bênh tôi cũng cần phải có chứng cứ. Mà chứng cứ thì đã bị họ thông đồng tiêu hủy rồi. Làm sao mà lấy lại được, nên cô ta càng tự tin hơn. Thế nhưng dù cô ta có nói lý lẽ như thế nào, thì Viễn vẫn không hề động lòng. Ngược lại, ngữ điệu của anh càng thêm đáng sợ, không hề có một sự nhân nhượng nào. Cô có chắc là muốn cô ấy phải xin lỗi cô? Làm sai thì phải xin lỗi, không phải là điều hiển nhiên sao? Thế à? Vậy bây giờ cô gọi chú của cô, bảo với ông ta là tôi muốn thay mặt Hạ Vũ xin lỗi cháu của ông ấy. Cô hỏi chú mình thử xem, phải xin lỗi thế nào thì mới có thể làm vừa lòng cháu gái của ông ta. Anh... Sao? Cô không gọi được à? Hay là để đích thân tôi gọi? Anh... Thái độ cùng với lời nói của Viễn làm cho Hoài Thu tức đến nghẹn họng. Dù uất ức không phục, nhưng lại chẳng dám phản kháng. Bởi vì cô ta cũng chưa đến nỗi ngu ngốc, mà vì một chuyện nhỏ của cá nhân này mà làm ảnh hưởng đến chú của mình. Chưa kể một người như Viễn muốn đấu với anh, khả năng của họ còn kém xa. Hậu quả ở phía sau như thế nào, cô ta không gánh nổi được. Không thấy Hoài Thu trả lời, Viễn lại lên tiếng nhắc nhở cô ta. Cô Thu, ý kiến của cô thế nào? Tôi, Chủ tịch Viễn, cho dù tôi có gọi cho chú tôi, thì chú ấy cũng sẽ giữ thể diện cho anh. Tôi nói cho anh biết, tôi không tha cho cô ta. Tôi chỉ là giữ chút thể diện cho anh. Nói xong chưa? Xong rồi thì bây giờ tới lượt tôi. Anh muốn nói cái gì? Cô xin lỗi Hạ Vũ, ngay lập tức. Hoài Thu mất bình tĩnh không nhịn được mà đứng bật dậy lớn giọng. Cô ta đánh tôi còn phải xin lỗi cô ta. Anh đừng có mà ép người quá đáng. Còn nếu anh muốn tôi xin lỗi cô ta cũng được thôi. Trừ phi anh có chứng cứ chứng minh tôi đẩy cô ta thì tôi sẽ xin lỗi. Tôi cho cô 2 phút, nghĩ cách xin lỗi cô ấy, nếu không đừng trách tôi không nể tình. Nói xong anh hất cằm bảo chủ nhiệm Trần bấm giờ giúp, đồng thời dùng 2 phút đó để giải quyết phiền phức, nói với sếp tổng của nhà đài. Sếp Thời, nghe nói chú quen với chủ của khách sạn này, vậy phiền chú lấy lại giúp tôi tất cả những trích đoạn camera trong khoảng thời gian từ lúc Hạ Vũ đến khách sạn cho tới khi sự việc xảy ra. Tất cả sao? Đúng. Lần này sắc mặt của cái người gọi là sếp Thời kia cũng không thể nào giữ được vẻ bắt nạt người giống như hồi nãy nữa, nên ông ta vội nói. Chủ tịch Viễn, chuyện này nói cho cùng cũng chỉ là chuyện nhỏ. Theo tôi chúng ta tốt nhất cứ để cho hai cô này tự giải quyết với nhau có được không? Phụ nữ ấy à, rách việc lắm. Đàn ông chúng ta làm sao mà hiểu được. Còn về phần trích đoạn camera, tôi nghĩ là cứ xóa đi. Cậu thấy thế nào? Xóa đi. Tôi sợ phòng bảo vệ xóa rồi cũng nên. Xóa cũng không sao, tôi sẽ cho trợ lý của tôi khôi phục nó lại. Chỉ là một đoạn video thôi mà, tôi đây làm được. Không nhờ vả ai mà trực tiếp muốn làm. Lời nói này một lần nữa đã khiến cho tất cả những người trong phòng bị dọa sợ. Sếp Thời cũng biết là không thể dông dài thêm với Viễn được nữa. Ông ta muối mặt cúi đầu xin lỗi anh, sau đó quay sang bảo với Hoài Thu. Cô Hoài Thu, chủ tịch Viễn đã nói như vậy rồi, cô cũng nên thành thật xin lỗi đồng nghiệp cũ của mình một tí, để cho mọi chuyện được giải quyết êm xuôi. Sếp, chuyện này nếu cô còn không làm thì sau này có chuyện gì cũng đừng có tìm đến tôi làm chỗ dựa. Tôi... Đôi mắt của cô ta không ngừng hằn lên những tia đỏ giọng, chẳng khác gì muốn lao lên túm lấy tôi ăn tươi nuốt sống vậy. Tuy nhiên trước sự cứng rắn và cương quyết của Viễn, sự hống hách cũng như khinh thường người khác của cô ta đều không thể duy trì được, đành phải nhắm mắt chấp nhận bước lại gần chỗ tôi, cúi người xuống không cam lòng nói. Hạ Vũ, chuyện vừa rồi là lỗi của tôi. Tôi thành thật xin lỗi cô, mong cô tha thứ cho hành động thiếu suy nghĩ của tôi. Vậy là cô thật sự đẩy tôi? Tôi... Đúng vậy không? Tôi... Đúng là tôi. Hoài Thu nghiến răng, tôi liếc mắt nhìn cô ta, chỉ nhếch miệng cười một cái không đáp lại, quay sang Viễn tôi bảo với anh. Có đi về không? Đi thôi. Sau câu nói ấy, Viễn cũng không nán lại dự buổi tiệc nữa, mà đưa tôi trở về nhà. Suốt một quãng đường dài anh không hề nói với tôi một câu nào, mãi cho tới khi vào trong nhà lúc bấy giờ mới hỏi tôi. Trên người có bị thương chỗ nào không? Không sao đâu. Tôi lắc đầu, sau khi cất giày cũng đi vào bếp rót lấy một cốc nước để uống, đồng thời cũng đưa cho anh, sau đó nói. Chú uống quá nhiều rồi. Ừ. Viễn gật đầu, anh kéo tay tôi lại, ấn tôi ngồi xuống ghế. Bản thân sau đó cũng ngồi xổm xuống vén váy của tôi lên để kiểm tra, xác định vết thương của tôi thật sự không sao. Bấy giờ anh cũng mới giãn đôi lông mày của mình ra khỏi, nâng mắt lên nhìn tôi, chậm rãi nói. Buổi tối đã ăn gì chưa? Tôi bảo trợ lý Vĩnh mua ít đồ ăn nhé. Chú đói sao? Ừ, cũng có một chút. Thế để tôi nấu cho chú. Không cần đâu, tùy tiện gọi một chút là được rồi. Mặc dù Viễn không cho tôi nấu, nhưng nhân lúc anh đi tắm, tôi vẫn tranh thủ thay quần áo xong, trở lại phòng bếp, nấu cho anh một bát mì trứng. Đến khi anh trở ra, mọi thứ cơ bản đã xong xuôi hết. Tôi liếc mắt nhìn anh một cái, sau đó nói. Trong nhà chỉ còn mì thôi, chú ăn tạm đi. Bình thường cháu không ăn ở nhà, cũng thi thoảng. Nếu không thì thuê lấy một người giúp việc, ăn uống ở nhà mới đầy đủ chất. Cứ hàng quán nhiều cũng không phải là cách hay. Người giúp việc bây giờ thuê cũng đâu có rẻ. Chú Út, chú đang cố tình mỉa mai tôi đấy à? Câu nói này của tôi mang theo hàm ý khiêu khích rõ ràng. Tuy nhiên vẫn như mọi lần, Viễn đều không thèm chấp với một kẻ cứng đầu như vậy. Anh cúi đầu ăn bát mì đơn giản tôi nấu cho một cách cẩn thận và ngon lành. Giống như kiểu trước mặt của anh đây là một bát sơn hào hải vị, chứ không phải là một thứ tầm thường giống như tôi vậy. Cứ thế tôi ngẩn người ngồi ở bên cạnh nhìn anh thật lâu, quan sát từng biểu cảm thay đổi trên gương mặt của anh. Cả người như bị thôi miên bởi sắc đẹp có một trong hai đó, buột miệng nói. Tối hôm qua ngủ tôi nằm mơ thấy chúng. Thế à? Thế mơ thấy tôi đang làm gì? Tôi mơ thấy chúng ta ở bên nhau. Trong giấc mơ của tôi, chú không liên tục đẩy tôi ra xa như thế này, mà vô cùng dịu dàng với tôi, nuông chiều tôi. Vẻ mặt ôn nhu ấy của chú không hiểu sao lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi nữa. Có thể cháu nhìn nhầm tôi thành một người khác. Tôi ừ một tiếng, cảm xúc trong lòng sau câu nói đó của Viễn lại bị ảnh hưởng. Không còn sự hào hứng như vừa nãy nữa, tôi bảo anh. Có phải bây giờ chú cảm thấy tôi rất phiền đúng không? Không phiền, tôi biết tâm trạng cháu hôm nay không được tốt. Viễn bình thản đáp lại, chủ động nhường nhịn tôi. Được rồi, không nói những lời này nữa. Chuyện đã đến mức này rồi, lảng tránh thì chính là lừa mình dối người. Nên tôi quyết định hôm nay sẽ một lần nữa nói chuyện nghiêm túc với Viễn. Nếu lần này anh vẫn từ chối tôi thì tôi nghĩ bản thân cũng nên dừng lại giấc mộng viển vông này lại thôi. Từ mai về sau hãy nên làm một người cháu của anh, giống như là anh mong muốn. Nghĩ tới đó tôi liền dồn hết can đảm nói. Hôm nay chỉ có tôi với chú ở đây, chú cũng không cần phải mang cái mác bề trên ra. Chúng ta hãy nói chuyện với nhau giống như là một người đàn ông và một người phụ nữ đi. Chúng ta không có gì để nói hết. Vũ, chúng ta là người một nhà. Việc bảo vệ cháu, bao bọc cho cháu là trách nhiệm của một người bề trên như tôi phải làm. Nó không hề mang theo một tạp niệm nào hết. Con người rất tham lam, tôi cũng không ngoại lệ. Từ khi nhận được sự giúp đỡ của chú, tôi muốn rất nhiều, càng ngày càng nhiều. Tôi khó chịu khi chú đưa người đàn bà khác về nhà. Tôi thấy vui khi chú không đến với cô ta. Chú Út, đến bây giờ tôi vẫn muốn hỏi chú một câu. Vì sao chú lại đột ngột không muốn kết hôn? Không phải hai người hợp nhau lắm sao? Khi quyết định nói ra câu nói này, tôi đã tính trước cho mình hai phương án. Phương án đầu tiên, nếu anh gật đầu, chúng tôi sẽ ở bên nhau. Chuyện ngăn cản từ gia đình chắc chắn cả hai chúng tôi có thể giải quyết một cách ổn thỏa. Vì dù sao tôi với anh cũng không phải là máu mủ gì hết. Mặc dù không ai nói cho tôi nhưng tôi vẫn biết. Tôi chỉ là một đứa bé được bố tôi ôm về nhà từ lúc còn đỏ hòn. Ba mẹ đều không có, tôi được họ nuôi lớn, được họ đặt tên, được ăn học tử tế, được vẽ cho con đường bằng phẳng. Là do tôi cứng đầu cho nên mới đứt gánh giữa đường như thế này. Còn về phương án thứ hai, nếu anh từ chối, đương nhiên đây sẽ là lần cuối cùng tôi nhắc đến chuyện tôi muốn được ở bên anh, yêu anh. Một lần nữa, cả tôi với Viễn lại rơi vào im lặng. Anh không ăn nữa, còn tôi bỗng nhiên cảm thấy những lời mình vừa thổ lộ rất buồn cười, nên bản thân lại nhún vai nói tiếp. Thôi được rồi, chú cứ coi như đây là lời nói đùa đi. Tôi đẩy ghế đứng dậy định quay người thì ở phía sau Viễn nói vọng đến. Tôi không có ý định kết hôn với một ai, cho nên việc dừng lại với Thư không phải là chuyện khó hiểu gì hết. Vậy là trước đó chú với cô ta cũng xác định ở bên nhau. Viễn không phủ nhận, anh im lặng. Đến đây tôi cũng đã hiểu ra được một điều. Anh có thể ở bên bất cứ một người phụ nữ nào, nhưng riêng chỉ có tôi là không thể mà thôi. Tôi cười. Thôi được rồi, dù sao đây cũng là chuyện của chú. Chú thấy tốt cho mình thì cứ làm. Còn về chuyện của Thủy, cô ấy làm sai đến đâu thì pháp luật sẽ kết tội cô ấy đến đó. Chú cũng đừng nhúng tay vào làm gì nữa. Cháu muốn làm gì? Không làm gì hết. Chú Út, lúc về chú nhớ đóng cửa giúp tôi. Tôi về phòng trước. Vũ. Đột nhiên giọng nói của anh cũng trở nên nghiêm túc hẳn. Anh bước lại về phía tôi, cái bóng cao lớn đứng ở trước mặt tôi. Hai tay đặt lên vai của tôi, đôi mắt nhìn tôi đầy sự khó xử. Chúng ta không giống như những người khác, cháu hiểu không? Có bao giờ cháu nghĩ nếu chúng ta thật sự làm loạn, thì bố mẹ cháu với ông cụ và cả Huy nữa, bọn họ sẽ như thế nào không? Tôi thấy như thế này thật sự rất tốt rồi. Cháu muốn cái gì tôi cũng có thể mua cho cháu. Cháu muốn đi đâu cứ bảo với tôi nhất định sẽ đưa cháu đi. Cháu làm sai, tôi dọn rác cho cháu. Đúng, thời điểm hiện tại, cuộc sống của tôi phải nói là quá tốt rồi. Tôi có bố mẹ, có anh trai, có người chú sẵn sàng bảo vệ mình, dù có ở trong trường hợp như thế nào. Người người ngưỡng mộ, nhưng mà mấy ai biết được thứ mà tôi muốn lại là một thứ khác chứ. Có điều thứ này người trước mặt lại nhất quyết không cho tôi. Trong lòng đã quyết định tôi không tiếp tục cãi nhau với anh. Anh nói cái gì thì sẽ chính là cái đó, nên lại nhạt đáp. Ừ, được rồi. Ngày mai mấy giờ cháu gặp người của bên Hoàng Long? 9 giờ. Vậy thì nghỉ sớm đi, ngày mai còn đi gặp họ. Tôi biết rồi. Tôi gật đầu, vốn là định trở về phòng ngay, nhưng lúc này lại không nhịn được mà vươn tay ôm chặt lấy anh, chôn mình vào lồng ngực to lớn của anh để tìm lấy một sự bình yên. Mấp máy nói tiếp, để tôi ôm chú một chút. Viễn không trả lời, mà lần này anh cũng chẳng đẩy tôi ra nữa. Để tôi tùy ý ôm chặt lấy anh bao nhiêu lâu cũng được. Đến khi anh về, chỉ còn lại một mình trong căn nhà rộng, tôi lần nữa mất ngủ, gần như là cả một đêm thức trắng. Thôi được rồi, từ ngày mai, tôi sẽ không cho phép mình yêu người đàn ông kia nữa, nhất định thế. Cứ vậy, tôi ngồi trên giường đến 8 giờ sáng mới dậy để sắm sửa để ra ngoài. Hôm nay, 9 giờ tôi có hẹn với người điều hành của tập đoàn Hoàng Long để bàn về sự hợp tác của hai tập đoàn trong thời gian sắp tới. Trước đó tôi đã tìm hiểu và biết rằng người đàn ông kia cũng là một người khá là đáng sợ không kém gì Viễn. Đối với bất kỳ ai cũng chưa bao giờ kiêng nể, cho nên chuyến đi này của tôi có thành công hay không cũng không thể nào nắm chắc được. Chỉ là điều làm tôi không thể ngờ tới được chính là người tôi gặp không phải là Lê Đình Viễn mà là Lê Thủy An, một người chị đồng nghiệp đã từng làm ở đài truyền hình chúng tôi thời gian trước. Nhìn thấy tôi, cô ấy hơi ngạc nhiên hỏi, em nghỉ ở đài truyền hình rồi sao? Cũng giống như chị thôi. Lê Thủy An hơn tôi 4 tuổi, cùng làm ở trong đài truyền hình, nhưng mà chúng tôi khác phòng ban. Trong quá khứ, tôi đã từng được kết hợp làm việc với chị ấy 2 lần. Cuộc đời của chị ấy ngày đó cũng chìm nổi chẳng khác tôi bây giờ là bao. Cũng bị người khác ghen ghét, cũng bị người khác chơi xấu, cũng bị nhà đài cho nghỉ việc vì vụ lùm xùm dùm beng trên mạng. Có điều chị ấy hơn tôi ở chỗ là chị ấy có một người bạn hết lòng hết nghĩa về mình. Có những người đồng nghiệp coi chị ấy như một gia đình. Đặc biệt chị ấy có một người đàn ông yêu chị ấy đến mức mà trời đất cũng phải cảm động. Họ cùng nhau vượt qua biết bao nhiêu những thăng trầm, những sự sảng xé. Một lòng một dạ vì đối phương, họ vượt qua hai từ loạn luân mà người đời gán cho họ để bảo vệ tình yêu của mình, chuyện mà không phải ai cũng có thể làm được. Gọi cho tôi một cốc nước cam, chị ấy không bàn công việc ngay mà hỏi tôi. Chuyện lùm xùm của em lần trước, mọi thứ ổn hết rồi chứ? Cơ bản là vậy, tuy nhiên trên mạng vẫn có một số người không ngừng đào lại để bàn tán. Chị hiểu cảm giác của em. Nhưng mà cái qua thì nó cũng sẽ qua thôi, đừng để bản thân nghĩ đến đó là được. Em biết, tôi mỉm cười vừa khuấy cốc nước cam vừa nhìn chị ấy nói. Ngày trước chị còn làm ở đài truyền hình, em thật sự rất ngưỡng mộ chị. Thậm chí em còn lấy hình mẫu của chị để làm mục tiêu phát triển bản thân của mình nữa. Tiếc là em cũng không có duyên với nghề này lắm. Đứng trên vinh quang chưa được bao lâu thì đã tụt xuống rồi. Vốn là một câu nói quá bình thường, nhưng với người tinh tế như Lê Thủy An, chị ấy chỉ cần một cái liếc mắt là cũng nhìn ra được tôi có chuyện gì. Cũng không hiểu sao lần gặp mặt này cả hai người chúng tôi lại có thể thân thiết và gần gũi với nhau một cách bình thường, chia sẻ với nhau về chuyện đời tư chứ không hẳn chỉ là công việc nữa. Nhìn tôi một lúc, chị ấy cũng hỏi tôi, nếu tâm trạng không tốt thì cũng không cần phải nói đến công việc, chúng ta để sau đi. Chị An, em có thể hỏi chị một câu được không? Chuyện gì? Ngày đó chị với người đó công khai mối quan hệ, hai người đã trải qua những điều tồi tệ thế nào vậy? Là một khoảng thời gian đen tối nhất trong cuộc đời của tôi. Chị An vẫn kiên nhẫn không để cho chính bản thân trở nên tức giận hay là khó chịu trước câu hỏi quá riêng tư của tôi. Ngược lại, chị ấy thật sự đã coi tôi là một người bạn, vừa nói chuyện vừa cười đầy dịu dàng. Nhưng mà nếu quyết tâm cùng nhau thì khó đến mấy cũng sẽ tìm được ánh sáng. Vậy à? Tôi đã từng đọc được một câu như thế này. Cuộc sống con người chỉ là một giai đoạn trong dòng chảy luân hồi. Con người gặp nhau là bởi chữ duyên, sống và yêu nhau là bởi chữ nợ. Trong sinh mệnh mỗi người, điều gì là của mình thì sẽ không mất, còn như điều gì không là của mình thì cuối cùng cũng không thuộc về mình, nên buông xuống để cho nhẹ lòng. Người đó không hề có sự quyết tâm giống như người đàn ông của chị. Lúc tôi nói những lời này, đáy mắt không kiềm chế được mà phủ lên một tầng sương mỏng. Nỗi bi thương nhàn nhạt ẩn hiện trên khuôn mặt được trang điểm tỉ mỉ. dù cố gắng thể hiện mình ổn nhưng vẫn chẳng tránh được đau lòng. Anh ấy có thể cho em tất cả, nhưng duy nhất tình yêu thì không thể. Hợp đồng với Hoàng Long được ký kết thành công. Tôi với chị An sau lần gặp nhau đó cũng nghiễm nhiên trở nên thân thiết hơn. Thi thoảng cả hai sẽ nói chuyện hoặc là cùng nhau đi mua sắm. Về phần Viễn, tôi quyết tâm không liên lạc với anh nữa, mà tập trung vào vừa làm vừa học tập. Sau khi lấy được chứng chỉ thì làm hồ sơ để xin học thạc sĩ ở nước ngoài. Ban đầu tôi đang phân vân không biết nên chọn trường nào, ở châu Âu hay là Úc hay là châu Mỹ, vì quá trình lựa chọn này cảm thấy hơi giống việc bắt tôi lựa chọn nơi đi đầy của mình vậy. Nhưng rồi thật may, nhờ có sự giúp đỡ và giới thiệu của chị An, mà sau khi tôi gửi bảng điểm và bài luận, tôi đã được giáo sư của trường đại học Harvard đáp lại là rất hài lòng về mình. Ông ấy hoan nghênh tôi đến Harvard học, hơn nữa còn có thể cung cấp học bổng cho tôi. Lúc nhận được thư, tôi có cảm giác mọi chuyện đã được định đoạt. Harvard là trường đại học mơ ước của không biết bao nhiêu người, đặc biệt nó là nơi mà Viễn từng học. Có điều đối với tôi chuyện này đã khiến cho tâm trạng của tôi bị ảnh hưởng. Một nửa là tôi thấy vui, vui vì tôi cuối cùng cũng đến được cái nơi đã đào tạo ra một người tài giỏi xuất chúng như anh. Biết đâu tôi có thể nghe ngóng về chuyện ngày xưa của anh ở nơi đó, biết được người phụ nữ mà anh yêu là người như thế nào. Một nửa khác tôi lại cảm thấy không ổn, bởi vì nếu tôi đi đến nơi thuộc về anh thì chẳng biết đến bao giờ bản thân mới có thể quên được anh, quên đi tình yêu của mình đối với anh, để bắt đầu một quãng thời gian mới cho chính mình nữa. Mất một tuần, tất cả các thủ tục cũng đã làm xong ổn thỏa. Tôi bấy giờ cũng mới viết đơn xin nghỉ việc gửi lên văn phòng chủ tịch, sau đó bắt xe trở về nhà. Buổi tối cùng ăn cơm, tất cả mọi người nghe thấy tin tôi quyết định sang Mỹ thì sửng sốt. Mẹ tôi còn tưởng là bản thân nghe nhầm, phải hỏi lại tôi. Con bảo sao, con sang Mỹ? Vâng, hồ sơ và thủ tục nhập học con đã làm xong hết rồi. Khoảng 2 tuần nữa là con sẽ bay. Sao, sao lại sang Mỹ? Không phải công việc của con ở Viễn An vẫn tốt sao? Hay là chú Út nghiêm khắc với con quá? Không phải đâu mẹ, là do con muốn học lên tiếp thôi. Nhưng nếu muốn học thạc sĩ thì cũng không nhất thiết là phải sang tận Mỹ như thế. Nhà chúng ta khó khăn lắm mới đoàn tụ lại được. Bây giờ con lại đi như vậy, biết đến bao giờ mới gặp được đây. Mẹ tôi vừa nói xong, bố tôi cũng không giữ im lặng nữa. Hạ Vũ, chuyện này con đã nghĩ kỹ chưa? Dạ rồi ạ. Dự định của con là gì? Con sẽ ở bên đó bao nhiêu năm? Trước mắt là 3 năm, còn sau này thì con chưa nghĩ tới. Tuổi của con cũng không còn nhỏ nữa. Vũ, việc học tiếp là chuyện tốt, nhưng con cũng không thể bỏ bê chuyện lập gia đình. Con năm nay cũng đã 28, không còn trẻ nữa. Vâng. Một phần là sự quyết tâm của tôi. Sau bữa ăn đó, cả nhà cũng không ai lên tiếng phản đối về chuyện tôi đi du học cả. Còn Viễn, tôi không biết có phải là do đơn xin nghỉ của tôi anh đã sở đến rồi hay không. Nhưng vài ngày sau, trong lúc đang ở trong bếp nấu cho mình một bát mì để lót dạ, thì anh bất chợt xuất hiện sau lưng của tôi, hỏi tôi: sao không nấu cơm? Tôi giật mình, suýt chút nữa thì đánh rơi chiếc thìa. Đến khi định thần lại, người đó là Viễn, bản thân mới ổn định lại nhịp tim của mình, hỏi: lần sau chú có thể đừng xuất hiện kiểu này được không? Nói xong tôi mới giật mình nhận ra lời nói của mình có chút không đúng lắm. Bởi vì chỉ còn mấy ngày nữa là tôi đi rồi, có khi sự biến mất này của tôi sẽ khiến cho anh vui mừng ấy chứ. Nhưng mà nghĩ thì nghĩ vậy, tôi cũng chẳng sửa câu nói của mình, im lặng tiếp tục nấu mì. Chỉ là tôi không ngờ được Viễn không hề rời đi mà vẫn nán lại đó, đưa mắt nhìn từng hành động của tôi, rồi lại cất giọng nói: chuyện sang Mỹ là như thế nào? Tôi vẫn không hề ngẩng đầu, chỉ nhàn nhạt đáp lại: tôi nhận được học bổng của trường Harvard, sang bên đó học thạc sĩ. Tôi hỏi cháu lý do vì sao cháu muốn rời đi. Cháu bất mãn với điều gì ở đây mà phải chạy sang bên đó? Ngữ điệu của Viễn mang theo một chút không hài lòng. Tôi nhìn anh chẳng còn tâm trạng ăn nữa, mắt nhìn thẳng vào anh đáp lại: tôi muốn học cao lên, trau dồi kiến thức, chứ không phải là cháu muốn trốn tránh tôi à? Sao tôi phải trốn tránh chú chứ? Chú Út, chú đừng nghiêm trọng hóa vấn đề lên như thế được không? Vậy vì lý do gì? Có là lý do gì thì tôi nghĩ mình cũng không cần phải nói với chú, đúng không? Ừ, tôi cứ tưởng là Viễn sẽ kiên quyết hỏi tôi cho bằng được lý do vì sao tôi rời đi. Tuy nhiên một lần nữa tôi lại lầm, lại ảo tưởng. Anh chỉ ừ một tiếng như đã biết được, sau đó lại nói với thái độ của một bề trên. Thôi được rồi, tôi sẽ bảo trợ lý Vĩnh tìm một căn hộ ở gần trường cho cháu. Như vậy cháu có thể tiện đi lại hơn, với cả chung cư cũng sẽ an toàn hơn. Chú không cần phải làm như thế, bạn của tôi đã tìm giúp tôi rồi. Bạn? Ừ. Những lời này tôi nói hoàn toàn đều là sự thật. Lúc biết được tôi nhận được học bổng ở bên Mỹ, chị An chính là người liên hệ tìm giúp tôi một căn hộ ở gần trường và giúp tôi một việc làm để tôi có thể kiếm thêm thu nhập để trang trải cuộc sống. Thật ra chuyện này là chuyện tôi nhờ chị ấy. Vì tôi biết lúc viết chuyện với tính cách của Viễn, kiểu gì anh cũng sẽ can thiệp và chen chân vào cuộc sống của tôi. Cho nên tôi phải đi trước anh một bước. Đến lúc đó anh có muốn tôi làm theo ý anh thì cũng không có cơ hội nữa. Dù sao đã quyết tâm là sẽ không yêu anh nên trước mắt cứ rời xa không liên quan gì. Tôi tin là mình sẽ làm được. Cứ thế liên tiếp những ngày sau đó, tôi cố hết sức kiểm soát tầm mắt của mình, không để cho ánh mắt dừng lại ở trên người của anh. Tôi sắp kín lịch cho bản thân từ việc chạy bộ đến việc chơi cờ và viết thư pháp với ông, rồi lại lao đầu vào giải quyết công việc mà tôi đã nhận được ở bên Mỹ, hạn chế tuyệt đối nhất việc phải nói chuyện với Viễn. Buổi tối cuối cùng cả nhà chúng tôi đi ăn ở một nhà hàng, mọi người đều uống rượu và không ngừng động viên tôi. Đến nửa đêm trở về nhà, tôi lấy cớ là mệt nên trở về phòng trước. Lúc cánh cửa đóng lại, bấy giờ cả người mới nằm vật xuống giường bất động, trong đầu chỉ hiện lên cảnh tượng vừa nãy. Đó là lúc bữa ăn gần kết thúc, Hiếu đột nhiên xuất hiện với một bó hoa to đùng trên tay, cùng với một chiếc nhẫn và một màn cầu hôn đầy lãng mạn bởi những chiếc flycam bay trên bầu trời. Anh ta không hề ngại ngùng gì hết, ngược lại còn ở trước mặt của bố mẹ cùng với ông nội tôi hứa hẹn nói: Vũ, em có thể cho anh một cơ hội được ở bên em và bảo vệ em không? Lời nói của Hiếu mang theo đầy sự chân thành. Tôi tin chắc là với bất kỳ người phụ nữ nào, khi được một người yêu mình thổ lộ như thế này, họ nhất định sẽ cảm động đến phát khóc. Có điều tôi lại là một người khác người, bởi vì tôi không nằm trong số này. Hoặc có thể nói rõ hơn một chút thì chính là tôi đã ngu ngốc trao trái tim của mình cho một tảng băng rồi, để nó tan chảy vì người khác e là phải cần thêm rất nhiều thời gian. Im lặng ngắm nhìn hết một màn mà Hiếu kỳ công làm cho mình, tôi nâng mắt nhìn về phía bố mẹ cùng với ông nội, nhận thấy được trong đôi mắt họ là một sự mong chờ và hài lòng. Tôi không thể tuyệt tình được nên đành nói: Anh đứng dậy đi, làm thế này tôi khó xử lắm. Em đồng ý đeo chiếc nhẫn này thì tôi sẽ đứng dậy được không? Câu trả lời của tôi anh đã biết rồi còn gì. Tôi biết, nhưng tôi cũng đã nói với em rồi, tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc. Em không hài lòng tôi ở chỗ nào thì tôi nhất định sẽ sửa ở chỗ đó, tới khi em gật đầu thì thôi. Anh cố tình đúng không? Đến đây tôi thật sự không thể nào nhịn được nữa, tức giận nói. Hiếu biết hết tất cả, tuy nhiên anh ta vẫn làm như không hề thấy gì, chậm rãi đứng dậy, sau đó kéo mạnh ôm chặt tôi vào lòng, đồng thời cũng thì thầm bên tai tôi: Em đừng bướng nữa, em nhìn xem, bố mẹ với ông nội thích chúng ta đến với nhau như thế này, chưa kể ông nội cũng không chịu được kích động mạnh. Em định làm buổi liên hoan này mọi người mất mặt với nhà hàng sao? Anh uy hiếp tôi. Không, là tôi yêu em nên tôi chỉ mong muốn chúng ta có những điều tốt đẹp nhất. Nếu so sánh Hiếu với Viễn thì họ cũng là một chín một mười, bởi vì anh ta cũng tài giỏi, cũng mưu mô, tính toán cẩn thận vô cùng. Vì thế sự chống cự yếu ớt của tôi không đủ sức làm cho anh ta ảnh hưởng gì cả, ngược lại càng khiến cho người khác nhìn ra rằng chúng tôi đang yêu nhau giận dỗi. Chưa hết, anh ta còn hứa với bố mẹ và ông nội tôi rằng anh ta cũng sẽ bay sang Mỹ cùng với tôi. Sau này chính anh sẽ là người chăm sóc cho tôi, lo lắng cho tôi. Đương nhiên đối với chuyện này bố mẹ tôi vô cùng hài lòng, vì từ khi anh ta xuất hiện ở nhà tôi đến bây giờ, anh ta vẫn là người con rể phù hợp mà bố mẹ tôi đã ngắm cho tôi từ lâu rồi. Khoảnh khắc mọi người cười nói đầy thoải mái thì tôi lại lạc vào trong suy nghĩ của chính mình, nhớ đến một cảnh tượng khác. Lúc đó trong căn nhà chỉ là tiếng của nhân vật trong phim vọng ra. Tôi với Viễn đã ôm lấy nhau, đã hôn nhau. Tôi không dám chắc liệu anh có còn nhớ đến cái đêm ấy không, còn nhớ đến ngọn lửa bùng cháy trong tôi đêm ấy không. Nhưng mà tôi thì chưa bao giờ quên đi cả. Cứ thế tôi nằm sấp như vậy, cho đến khi bản thân cảm thấy lồng ngực tưng tức mới chịu ngồi dậy. Tôi lắc lắc đầu, đi vào phòng tắm, ngâm mình trong bồn để nước ấm có thể giúp mình tỉnh táo trở lại. Mong sao có thể sắp xếp lại được những cảm xúc của mình. Trở ra ngoài, đồng hồ đã chỉ bước sang ngày mới. Tôi ngồi yên lặng bên cửa sổ, lấy máy sấy để sấy tóc. Chợt Viễn đi đến, anh vươn tay đóng lại cửa sổ, sau đó bảo tôi. Trời lạnh thế này mà đi mở cửa sổ, không sợ chết cóng à? Giọng nói đột ngột vang lên làm cho tôi giật thót người, nâng mắt nhìn lên. Tới khi thấy anh đang đứng ở trước mặt của mình, tôi vốn định trách móc, nhưng nghĩ lại lời nói ấy không thích hợp nữa nên chỉ bảo. Sao chú vẫn chưa đi ngủ? Tôi không ngủ được. Vâng. Tôi không nói quá nhiều, tiếp tục sấy tóc. Tới khi xong xuôi, tôi lại nghe thấy anh hỏi tôi. Chuyện buổi tối hôm nay, cháu với cậu ta xác định rồi à? Chú cũng không thấy là bố mẹ và ông nội rất ưng anh ta. Tôi đương nhiên cũng không thể cự tuyệt. Cậu ta không phải là một người đơn giản, Vũ, người như vậy không thích hợp với cháu. Vậy theo chú, tôi thích hợp với ai? Vừa nói tôi vừa cười, vừa nâng mắt lên nhìn Viễn để quan sát. Dưới ánh đèn tranh sáng tranh tối, anh không để lộ ra một cảm xúc nào cho tôi nhìn thấy, cũng không đáp lại. Tôi thở dài đệm thêm vào một câu. Thôi được rồi, chuyện này chẳng có gì vui để mà nói hết. Chúng ta vẫn tốt nhất là không nên nói thì hơn. Ở bên cậu ta, nếu cháu không thấy vui vẻ, thì cậu ta không phải là lựa chọn thích hợp. Vũ, cháu đã đổ vỡ một lần, lần sau đừng tùy hứng mà chọn bừa. Anh ta yêu tôi, như vậy là đủ rồi. Cậu ta đã từng qua lại với bạn của cháu. Đúng là như vậy, nhưng mà hai người bọn họ cũng đã kết thúc rồi, không phải sao? Chưa kể tôi với cô ta, bây giờ cũng không coi là bạn nữa. Tôi lạnh nhạt đáp lại, Viễn im lặng. Sau một hồi, anh ta cười ảm đạm nói. Cháu có thể làm tất cả để trả thù tôi, nhưng tôi mong là cháu không dùng đến cách như thế này. Hạ Vũ, điều tôi mong muốn nhất là cháu lúc nào cũng có thể vui vẻ. Vui vẻ sống một cuộc sống tự do tự tại, không đau lòng, không buồn bã. Tôi im lặng lắng nghe anh nói hết, bản thân không nói lời nào. Vui vẻ ư? Vui vẻ là thứ mà tôi chỉ nhìn thấy chứ không thể chạm vào. Nếu cứ phải ép tôi đi tìm kiếm nó, kết quả của sự tìm kiếm chính là sự trống rỗng, bởi vì hạnh phúc mà tôi muốn anh đâu có cho tôi đâu. Sau khi nói xong câu nói ấy, Viễn không nán lại nữa, quay người rời đi. Tôi cũng chẳng giữ anh lại, chỉ lặng lẽ ngồi ở trên giường châm cho mình một điếu thuốc, vừa hút vừa nhìn ra màn đêm đen tĩnh mịch ở bên ngoài. Thật ra tôi chẳng biết mình đã yêu anh từ bao giờ, và từ bao giờ nó lại cắm rễ ở trong tôi sâu như vậy. Tôi chỉ biết đến thời điểm này tôi chẳng nhổ nó ra được. Thứ duy nhất có thể làm chỉ là trốn chạy mà thôi. Chạy đi một nơi khác, tìm lại một cuộc sống mới cho chính mình, không đau buồn, không khổ sở. Và rồi cứ thế, mấy ngày sau tôi bắt đầu hành trình sang Mỹ của mình. Còn Viễn cũng không ở nhà mà tiếp tục bay qua bay lại để quản lý chi nhánh của Viễn An. Tôi đón 3 cái mùa hè và 3 cái mùa đông ở đó. Cũng là suốt thời gian 3 năm tôi không có trở về Hà Nội, cũng không gặp Viễn, liên lạc cũng không được nhiều. Có chăng sợi dây kết nối duy nhất giữa tôi với anh chính là những món quà mà anh bảo trợ lý Vĩnh mang đến cho tôi. Còn về Hiếu, năm đó anh ta thật sự không hề nói đùa mà quyết tâm chạy sang Mỹ với tôi, xây dựng sự nghiệp ở nơi này. Cho dù tôi có xa cách, có dùng những lời nói khó nghe, anh ta vẫn quyết tâm không bỏ cuộc. Đã vậy còn tuyên bố là sẽ chứng minh cho tôi thấy được đối với tôi anh ta đã khao khát như thế nào. Liên tiếp 3 năm liền anh ta chạy theo tôi như một cái bóng chẳng quản khó nhọc. Nói tôi không cảm động thì là nói dối, nhưng mà bảo tôi đồng ý yêu anh ta, tôi không làm được. Ngày hôm nay không biết Hiếu lại bị chập mạch cái gì mà nhờ người ship hoa đến tận lớp học cho tôi, kèm theo đó là một tấm thiệp đầy mùi mẫn. Lúc đó cả lớp vẫn chưa tan học, thành ra tôi lại trở thành trung tâm bàn tán của bao nhiêu người. Có một vài cô gái không thích tôi lại bắt đầu xì xào nói. Lúc nào cũng làm bộ thánh thiện, nhưng thật chất là muốn khoe khoang đấy. Một người phụ nữ hơn 30 tuổi rồi mà cứ làm như mình trẻ trung lắm. Câu dẫn hết từ giáo sư đến học trưởng, thật không biết là khuôn mặt cô ta đổ mấy lớp bê tông rồi. Thôi được rồi, đừng nói nữa. Cô ta không phải là người dễ bắt nạt đâu. Cô định đối đầu với cô ta à? Có gì mà không dám chứ, cũng chỉ là một người châu Á. Tôi đây cũng muốn xem cô ta có bản lĩnh gì đấy. Giáo sư Hillen là chỗ quen biết với cô ta. Nếu cậu không muốn lần này bị trượt tốt nghiệp thì cứ thử lao đầu vào biển lửa xem sao. Cậu, tôi đây có trượt tốt nghiệp nhưng cũng trong sạch hơn cô ta nhiều. Ít nhất là tôi không dùng thân xác để đi lên. Tôi nói cho cậu biết, cô ta được ở lại học tiến sĩ cũng là do giáo sư Hillen viết thư giới thiệu đó. Mà giáo sư Hillen mất vợ bao nhiêu năm rồi, cô thử xem cô ta không trông ta cái gì đó, làm sao ông ta nhiệt tình đến mức như vậy. Những lời đàm tiếu này xuất hiện vào khoảng thời gian sau khi tôi nhập học được 3 tháng, đến bây giờ kéo dài cũng được 3 năm rồi. Tuy nhiên, nó cũng không đủ ảnh hưởng làm tôi thấy khó chịu, bởi vì con người tôi bây giờ so với trước kia còn bất cần hơn nhiều. Nghe xong tai bên này thì cũng vứt sang tai bên khác. Thứ mà tôi quan tâm nhất chính là cố gắng học để đạt được thành tích xuất sắc và hoàn thành công việc một cách hoàn hảo mà thôi. Đang chìm trong suy nghĩ của mình, điện thoại tôi đột nhiên vang lên dồn dập. Tôi nhìn dòng chữ nhấp nháy trên màn hình, lưỡng lự một hồi cũng ấn nút nghe. Ngay lập tức ở đầu dây bên kia, giọng nói đầy thúc giục của trợ lý Vĩnh vang lên ở đầu dây bên kia. Hạ Vũ, cô có ở đó không vậy? Vâng, tôi đây. Cô đến đây một chuyến được không? Đi đâu vậy? Bên đây chủ tịch xảy ra chuyện rồi, tình hình không được tốt lắm. Tôi đang làm thủ tục nhập viện cho anh ấy. Khoảnh khắc nghe tin anh vào viện, trái tim tôi lại thắt lại, nhất thời không biết nói gì. Trợ lý Vĩnh thấy tôi không phản ứng lại tiếp tục giục. Chúng tôi đang ở bệnh viện cách chỗ cô khoảng 10 km. Tôi làm thủ tục xong lại phải trở về công ty giải quyết nốt một số chuyện, nên tôi nghĩ cô nên qua đây với anh ấy một chút. Được rồi, anh đợi tôi một lát, tôi đến ngay. 3 năm không gặp, tôi cứ tưởng là mình có thể bình thản sau khi nghe những tin về anh. Nhưng mà cuối cùng tất cả hóa ra cũng chỉ là lừa mình dối người. Tôi vẫn nhớ đến anh, vẫn chưa từng quên anh. Khi biết tin anh bị ốm, đôi bàn tay đã trở nên run rẩy, đánh rơi cả điện thoại. Sắc mặt tái mét, biểu hiện này lọt vào mắt của giáo sư. Ông ấy hỏi tôi, Vũ, trò gặp chuyện gì sao? Tôi chỉ lắc đầu cố gắng bình tĩnh nói chuyện với giáo sư, rằng mình có chuyện gấp. Xin lỗi xong liền thu dọn đồ đạc chạy lao ra ngoài. Lúc này đang là giờ cao điểm, không biết có bắt xe được không, mà bắt được xe rồi không biết là có bị tắc không. May mắn khi ra đến cổng, trợ lý Vĩnh đã bảo người đến chờ tôi, nên tôi cũng không mất thời gian nữa. Mất nửa tiếng cuối cùng cũng đến được bệnh viện. Nhìn thấy trợ lý Viễn đứng ở ngoài hành lang, tôi đi đến trước mặt anh ta chào một tiếng. Sau đó bỗng thấy cổ họng nghẹn đắng, gần như không nói ra lời, nói bằng giọng nghẹn nghẹn. Chú ấy thế nào rồi? Có chuyện gì xảy ra thế? Là chảy máu dạ dày, tình hình rất xấu, hơn 10 giờ sáng nay từ Dubai bay về đây. Chưa đi ăn với mấy đối tác, uống cũng không ít. Lúc ra xe tôi thấy sắc mặt anh ấy không được tốt. Cũng khuyên anh ấy nên đi khám nhưng anh ấy không đi. Về đến nhà anh ấy lên thư phòng luôn. Tôi cứ tưởng là anh ấy vào làm việc nên cũng không đi theo. Ai ngờ chờ mãi vẫn không thấy anh ấy ra nên đi lên tìm. Thì thấy anh ấy đã ngất ở trong phòng, dưới sàn toàn là máu. Hạ Vũ, mấy năm nay anh ấy chế độ ăn uống cùng với sinh hoạt chưa được tốt lắm. Khi nào anh ấy tỉnh dậy, cô hãy lựa lời khuyên nhủ. Mấy năm nay anh ấy không về nhà sao? Gần như là không. Chủ tịch liên tục bay đi bay lại để xử lý công việc, thời gian rất bận. Anh trai tôi thì sao? Anh ấy có biết chuyện này không vậy? Chủ tịch không cho tôi nói với ai, nên không có ai biết gì hết. Đến hôm nay, nhìn thấy anh ấy như vậy, tôi không còn cách nào khác, nên là đành phải gọi cho cô. Dù sao cô cũng ở đây, hai người cũng... Nói đến đây, trợ lý Vĩnh dừng lại, không nói gì thêm nữa. Thật ra tôi biết anh ta muốn nói gì, nhưng vì sợ tôi đau lòng, nên anh mới không dám bình luận. Chứ việc tôi thích anh như thế nào, tôi tin chắc anh ta đã nhìn ra được hết tất cả rồi. 3 năm qua tôi trốn tránh, tưởng rằng sẽ ổn, không ngờ đến cuối cùng vẫn phải gặp. Rút ra một điếu thuốc, anh ta nói tiếp với tôi. Cô đi xem sao đi, anh ấy ở phòng VIP 205, tôi đi ra ngoài mua chút gì đó ăn, nhân tiện về nhà lấy đồ cho anh ấy nữa. Nói xong anh ta cũng không nán lại lâu nữa, mà vội vã đi ra ngoài. Tôi bước về cuối hành lang, mở cửa phòng bệnh bước vào. Người đó đang nằm trên giường, tay cắm kim truyền. 3 năm nay chúng tôi chưa từng gặp lại nhau, chỉ thi thoảng nói qua điện thoại, mà những cuộc gọi cũng không có nhiều, chủ yếu là những ngày lễ, ngày sinh nhật, anh sẽ gọi điện đến chúc mừng và hỏi thăm về tình hình của tôi, sau đó lại ngắt. Khoảng thời gian đó tôi vừa tức vừa hận, có những lúc còn không muốn nghe những cuộc điện thoại ấy, vì tôi cảm thấy nếu tôi càng nghe thì chẳng khác gì biến bản thân thành một trò cười vậy. Anh không yêu tôi, nhưng anh lại quan tâm, không muốn tôi yêu ai. Có người nào vô lý giống như anh không chứ? Bao nhiêu năm nay, trong con mắt của người khác, tôi là người muốn gì được nấy. Muốn làm sao thì làm vậy, nhưng chỉ có bản thân tôi là biết rõ nhất. Đó là bản thân tôi đang tự buông thả, càng lúc càng đi xa hơn. Thậm chí những lúc bản thân bị ốm đến mức phát sốt, cả người mệt mỏi không dậy được, tôi đã xuất hiện suy nghĩ, nếu không may tôi chết đi, liệu anh có cảm thấy hối hận hay không? Tiếc là tôi đặt ra được câu hỏi, nhưng tôi lại không tìm ra được câu trả lời. Xa cách 3 năm, gặp nhau trong hoàn cảnh tồi tệ này là điều mà tôi chẳng hề mong muốn. Tay trái anh cắm kim truyền, tay phải nổi lên một khoảng da đỏ tím. Chắc là lúc bị ngã đã đập vào đâu đó. Lông mày lúc ngủ hơi nhíu lại, những nếp nhăn giữa hai lông mày càng sâu hơn. Đường nét khuôn mặt vẫn sắc nét rõ ràng. Dù đã 38-39 tuổi nhưng vẫn chẳng thấy già đi một chút nào. Thế nhưng tôi lại không thể phủ nhận được một điều, là anh đã không còn trẻ nữa. Nghĩ đến đó tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình, mà đưa tay vuốt ve từng ngón tay của anh. Trong lòng bùng lên một nỗi sợ hãi không thể thành lời. Thật ra là tôi sợ, rất sợ. Sợ những ngày tháng về sau anh vẫn không biết chăm sóc bản thân của mình, vẫn bỏ bê để chúng biến thành thế này, thì lúc ấy ai sẽ ở bên cạnh anh chăm sóc cho anh đây? Cứ thế tôi chìm trong suy nghĩ của mình chẳng thoát ra được. Mãi cho đến khi Viễn tỉnh dậy, bản thân mới vội quay đầu nhìn. Đôi mắt anh đỏ sọng, ẩn chứa trong đó là một tia đau lòng và cô độc, một sự yếu ớt mà trước giờ tôi chưa bao giờ nghĩ rằng nó lại xảy ra. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 11 của bộ truyện ngôn tình giải kỳ rất hay có tên Hôn nhân sai lầm của tác giả Lê Tuyết. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai Official và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.